từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 280, tại tìm đường chết biên giới, điên cuồng thăm dò, hai ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp điện thoại về sau, Đường ca cũng kích động ngừ hừ. An xếp lên trên, Sở Hiểu Mộng hắn thấy qua, gọi là một cái xinh đẹp. Gần với nữ thần của hắn Đường muội, giá trị con người 10 tỷ, đỉnh cấp bạch phú Mỹ. Một cái chân chạy tiểu ca bị dạng này đỉnh cấp bạch phú Mỹ yêu mến, người nào chịu nổi. Khả năng sao, dù sao Đường ca là không tin, hắn ngay tại đắc ý tính toán, lúc này, Giang Thần cùng ngựa lớn lão, bắt đầu tán gẫu. Cùng lão đại chuyện trò vui vẻ, phi thường gờ chỉ bất quá tại thư ký xem ra, không phải Giang Thần cùng ngựa lớn lão nói, lộ ra cục xúc ngược lại là chính mình lão bản. Thật là tiểu mã ca có chút co quắp khẩn trương đây. Thư ký, không, không, vị này nam thần soái ca, rốt cuộc là ai a, khí chàng, quá lợi hại đi. Ngựa lớn lão cùng Giang Thần các loại khách khí tán thưởng. Giang tiên sinh thật sự là không tầm thường, ta xem ngài tư liệu, ngài nghiệp vụ thật sự là thẩm thấu đến mỗi cái lĩnh vực các đại tập đoàn, làm cho người bội phục a chỗ nào. Giang Thần cười cười, ta đối mã lão bản cũng là bội phục, hôm nay muốn nghe một chút ngài kiến giải. Hai cái lão đại đàm thiên luận địa, đề tài rất nhanh chuyển rời đến kỹ thuật tầng thứ phía trên. Dù sao, là Internet lão đại, trò chuyện khẳng định không thể cùng tiểu lão bản một dạng, một cân thịt heo mấy khối tiền, người mua cái gì cổ phiếu loại này dung tục chủ đề, mà chính là các loại lên trời xuống đất lôi kéo khắp nơi, cổ kim nội ngoại, tương lai xô thế. Không phải có một câu như vậy, tam lưu thương nhân hỏi sinh ý, nhị lưu thương nhân hỏi kỹ thuật, nhất lưu thương nhân hỏi xô thế. Mà đỉnh cấp lão đại, chỉ nói triết học, cái gì sinh ý làm đến cực hạn, đều là triết học vấn đề. Giang tiên sinh ta muốn thỉnh giáo một chút ngài, ngài cho rằng tương lai 10 năm về sau, có những cái kia kỹ thuật sẽ sâu sắc ảnh hưởng Internet sản nghiệp. Mã lão bản một mặt khâm phục hỏi, dù sao, ngươi là bước chân rộng khắp giá trị con người 500 tỷ lão đại. Ngươi đối rất nhiều sản nghiệp hiểu rõ, so ta càng sâu sắc. Giang Thần mồ hôi một cái, đột nhiên bị mã lão bản hỏi thăm vấn đề kỹ thuật làm sao phá. Lúng túng, cái này bức không có cách nào trang a, Giang Thần giá trị con người 500 tỷ cái này không giả. Nhưng vấn đề là, hắn không hiểu kỹ thuật a, hắn thân gia cũng không phải dốc sức làm tới, mà chính là trực tiếp hệ thống treo bức từ trên trời giáng xuống. Thiên hàng hoành tài, mã lão bản loại này thế nhưng là một bước một cái dấu chân, trực tiếp theo kỹ thuật phương diện làm đi lên. Trang bức trang xảy ra vấn đề tới, làm sao bây giờ, nếu như nói thẳng không biết cái này thì so sánh lúng túng. Há có thể kém cỏi. Giang Thần cười ha ha một tiếng, trầm ngâm nói. Mã lão bản vấn đề này, nội hàm rất sâu a, bất quá ta một người trí tuệ có hạn, nhìn không tốt, không dám nói mình có thể nhìn chính xác tương lai 10 năm. Mã lão bản nghe Giang Thần như thế, khiêm tốn, chẳng những không có khinh thị, ngược lại càng thêm kính nể, biểu lộ ngưng trọng, chắp tay nói. Ta hỏi qua rất nhiều người, bọn họ cơ hồ đều không ngoại lệ, cũng bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật chính mình nhìn tốt kỹ thuật đột phá, còn có ảnh hưởng, thậm chí ngay cả mới ra cửa trường đại học sinh, đều ba hoa khoác lác một giờ. Chỉ chịu nói thẳng nói mình nhìn không tốt, chỉ có ngươi một cái. Khó trách ngươi có thể giá trị con người 500 tỷ. Trở thành ẩn hình đại phú hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, mã lão bản cho Giang Thần chắp tay. Có vị triết nhân nói qua càng là cơ trí người càng là sẽ ẩn tàng hào quang của chính mình. Thì hướng Giang tiên sinh nội liễm, khiêm tốn, ta thì bội phục a, Giang Thần mồ hôi một cái. Có lẽ người khác là khiêm tốn, nhưng ta là thật. Không biết a, không cẩn thận, bị mã lão bản nghĩ lầm càng như bức làm sao bây giờ. Ta không muốn trang bức a, còn mời Giang tiên sinh, vui lòng chỉ giáo. Mã lão bản rất kiên trì, ta rất muốn nghe Giang tiên sinh kiến giải. Giang Thần, mẹ nó. Không tránh thoát nha, bị mã lão bản truy vấn tương lai khoa học kỹ thuật xu thế. Cái này bức làm sao trang, online các loại rất cấp bách, Giang Thần nhãn châu xoay động, cái gọi là cao thủ tại dân gian. Vấn đề này, chúng ta hai cái có thể phát tại chiêu phía trên, nghe một chút đám dân mạng kiến giải, người ta lại công luận thiên hạ như thế nào. Nói có lý, mã lão bản gật đầu, vui vẻ đồng ý, Giang Thần cùng mã lão bản, hai cái lão đại, ngồi cùng một chỗ tràn đầy phấn khởi, đăng nhập chiêu. Giang Thần phát một vấn đề, tương lai 10 năm nào cơ sở khoa học đột phá sẽ ảnh hưởng Internet khoa học kỹ thuật sản nghiệp. Mã lão bản cũng đăng nhập chiêu, đem vấn đề này chú ý, phát phía dưới viết một câu. Cùng lão đại cùng hỏi, nếu như chỉ là cái tiểu trong suốt sách xảy ra vấn đề, chỉ sợ sẽ cấp tốc bao phủ tại chiêu mỗi ngày mấy chục ngàn cái vấn đề trong hải dương, kích không nổi nửa điểm bọt nước. Nhưng là, Mã lão bản làm Internet giới lão đại, nhất cử nhất động của hắn đều lại nhận Internet ngành nghề nhân sĩ mật thiết chú ý, phải biết Mã lão bản tại Chu phía trên chú ý nhân số cao đến 8 triệu. Liền xem như đối Internet bắn đại bác cũng không tới, cũng đều sẽ điên cuồng thêm Mã lão bản chú ý, dù sao. Chu còn có một cái tên khác, Bức Hồ, trang bức rất trọng yếu. Cho nên cái này Mã lão bản truyền một cái phát giang thần vấn đề, lập tức lấy thạch kích thích ngàn cơn sóng. Vô số Bức Hồ dân mạng đều trong nháy mắt kinh ngạc. Đậu phộng, Mã lão bản đăng nhập chưa? Cái gì, hắn còn phát một vấn đề. Cái này đặt câu hỏi người là người nào? Không biết a, CMN, quản hắn là ai, nhưng Mã lão bản vấn đề, nhất định phải đoạt đáp a, tạ mời. Ta đến đáp, chỉ cần có thể gây nên Mã lão bản chú ý, liền có thể vô hạn mạnh lên. Đúng a, vạn vừa vào Mã lão bản pháp nhãn, một lời hợp ý, liền có thể gà chó lên trời. Làm không tốt hắn chọn chúng ta, cho ta cái xí Nga tập đoàn CTO. Thủ tịch kỹ thuật quan CTO, làm đây, đánh rắm, người nha nằm mơ, bất quá xí Nga tập đoàn T4 cương vị, một năm mấy triệu hương một nhóm. Vừa nghĩ tới xí Nga tập đoàn, bình quân đầu người 970.000 lương hàng năm, rất nhiều trình tự viên, kỹ sư, nhà thiết kế thì nhiệt huyết sôi trào. Gào gào kêu, cơ hồ giờ khắc này, cả nước tất cả lập trình viên, kỹ sư, nhà thiết kế, SEO, dù sao là nghiệp giới nhân sĩ, hết thảy đều để tay xuống bên trong sống, cầm lên bàn phím, bắt đầu cuồng nhiệt giải đề. Tràng diện này quả thực so của đại khoa cử khảo thí cuồng nhiệt hơn nhiều. Chỉ cần có thể vào Mã lão bản pháp nhãn, trong nháy mắt liền có thể thực sự phá thương khung, phá toái hư không, lên thẳng thiên giới. Vấn đề này cấp tốc đạt được mấy trăm ngàn chú ý, gần 5 triệu lần xem. Số lượng còn tại điên cuồng tăng trưởng bên trong, phong cách rất nhanh liền bắt đầu sai lệch, Tạ Mã ca mời, tại hạ đoạt đáp một đợt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại hạ Massachusetts tiến sĩ, ta đến đáp, CMN, tại hạ Harvard tương lai học giáo sư, Mã lão hạnh ngộ. Tương lai ta là cho là như vậy, nơi đây tỉnh lược 100.000 chữ, như có hứng thú đào ta, 5 triệu lương một năm, có thể hay không? Tạ đại lão mời, người tại nước Mỹ, vừa xuống phi cơ, lương một năm 1 triệu. Trên lầu, ngươi nghèo không phải sai lầm, nhưng ở Mã lão bản trước mặt ngươi vẫn là như thế một bộ nghèo trang bức thì khôi hài đi. Mã lão bản, ta muốn gia nhập xí Nga tập đoàn, kế hoạch thư của ta là như vậy. Phía dưới tỉnh lược mấy chục ngàn chữ, chỉ cần tuyển chọn ta, để cho ta làm SEO, ta có lòng tin làm cho xí Nga tập đoàn, trong vòng 3 năm, quyền đánh táo, chân đá cầu ca, sừng bá thế giới Internet giới. Lương một năm 3 triệu là được. Mã lão bản cùng Giang thần, nhìn một mặt xấu hổ. Mẹ nó, những người này, làm sao nguyên một đám bản thân cảm giác tốt đẹp. Lúc này, tại xí Nga tập đoàn, đế đô tổng bộ cao ốc. Nhà vệ sinh, ngay tại ngồi cầu đường ca cũng đang cầy điện thoại di động. Chư U, hắn thích nhất đi dạo chư U. Hắn chư U phía trên, đã là đại V cấp 8. Lão đại, thì hỏi ngươi có sợ hay không? Phải biết, chư U phía trên, cấp 4 có thể nội dung tự tiến cử, cấp 5 có thể mở ra ích lợi, cấp 6 có thể khai thông chư U Liverses E, cấp 7 có thể tự định nghĩa quảng bá, cấp 9 có thể kết nối chư U thương nghiệp hợp tác A, đường ca bởi vì ưa thích tri thức trang bức thế nhưng là đã thăng cấp đến 8 cấp. Cấp 8 là vô cùng khó khăn, cũng là những cái kia dựa vào chư U kiếm tiền lão đại tốt nhiều đều không có đạt tới đẳng cấp này. Khoảng cách trở thành cấp 9, dựa vào chư U kiếm nhiều tiền, đã đến gần vô hạn. Cấp 8 lão đại biểu ca, lại tại chư U phía trên xem. À, nơi này có một vấn đề, vẫn rất lừa. Hắn chú ý tới tại chư U trang đầu phía trên, xuất hiện một cái vô cùng nóng nảy vấn đề. Tương lai 10 năm nào cơ sở khoa học đột phá sẽ ảnh hưởng Internet khoa học kỹ thuật sản nghiệp. Chư U phía trên, nhiệt độ rất cao vấn đề, sẽ bị đẩy đưa. Đường ca nhíu mày, kiểm tra một hồi hỏi cái vấn đề này chủ nhân, đẹp trai đến thần tiên cũng ghen ghét. Đường ca mộng bức, lại nhìn một chút cái số này, kém chút kêu lên heo gọi, rõ ràng là cái tiểu trong suốt được không? Một cái chư U tiểu trong suốt, đẳng cấp cấp 1 chưa bao giờ phát biểu qua, cũng không có trả lời qua vấn đề gì. Tập hợp tán quá ít, điểm kinh nghiệm thì không đủ, đẳng cấp thì rất thấp. Đối với hắn dạng này, cấp 8 lão đại tuyệt đối nhìn xuống cái này cấp 1 tiểu tử. Hắn cười lạnh một tiếng, trang bức đi, hừ, một cái tiểu trong suốt cũng dám ở chư U hóa trang bức. Nhìn ta hắc ngươi, hắc ra si đến, hắn cười lạnh một tiếng, ở phía dưới biên soạn một đoạn văn. Tạ mời trước tiên nói kết luận, vấn đề này lớn mà vô dụng, chỉ có thể nói sơ lược, ưa thích dạng này đặt câu hỏi, bình thường là ở trường đại học sinh, khuyết thiếu xí nghiệp thực tế, kinh doanh kinh nghiệm. đề nghị trước chân thật công tác mấy năm, giống đáp chủ một dạng cầm tới 1 triệu lương một năm, lại quay đầu nhìn ngươi hỏi những thứ này nói bốc nói phét vấn đề, sẽ cảm thấy rất hổ thẹn. Cái này một đợt trả lời, nhất thời, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Vỡ tổ, phải biết Mã lão bản thế nhưng là chú ý độ cực cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này, mặc dù là đẹp trai đến thần tiên cũng ghen ghét phát khởi, nhưng đã bị Mã lão bản phát cũng sân ga, vậy thì đồng nghĩa với là Mã lão bản cũng đang chăm chú vấn đề này. Mà lại cũng đại biểu cái này đẹp trai đến thần tiên cũng ghen ghét nhất định là lão đại. Kết quả, lão đại bị người rất khinh bỉ, dưới đáy các lộ dân mạng, một trận trả lời. Bức hồ từ trước tới nay, loại cỡ lớn nhất lật xe hiện trường. Ha ha ha, Mã lão bản vấn đề, ngươi cũng dám dỗi. Chúc mừng ngươi, thành công gây nên Mã lão bản chú ý, đoán chừng Mã lão bản còn thật không có cầm qua 1 triệu lương một năm. Ha ha, trang bức tại Mã lão bản trước mặt điên cuồng trang bức. Đường ca, sau cùng mới nhìn rõ ràng. Ngoà tào, vấn đề này đặt câu hỏi người, là cái cấp một tiểu trong suốt. Không giả, nhưng vấn đề này, bị Mã lão bản phát. Chính mình người lãnh đạo trực tiếp, người lãnh đạo trực tiếp, người lãnh đạo trực tiếp. Đường ca sợ choáng váng. Má ơi, chính mình cái này một đợt ác miệng trào phúng, vốn là muốn diễn làn sóng, không nghĩ tới tú lập tức lão đại một mặt. Cái này, lúng túng, tại tìm đường chết biên giới, điên cuồng thăm dò. Lúc này, tại Mã lão bản văn phòng, ngay tại xem trả lời Giang thần cùng Mã lão bản thấy được đường ca trả lời. Mã lão bản tuy nhiên hàm dưỡng rất cao, nhưng trên trán cũng gân xanh thình thịch trực nhảy. Đặc biệt là đường ca, vì tú chính mình, tại chư phía trên còn dùng thực tên chế. Hắn nhưng là thực tên chứng nhận, viết lên Lam Hàn học bản thân đại danh, vì trang bức còn cố ý viết xí Nga trò chơi T3. Hai siêu cấp chuyên gia, Mã lão bản, sắc mặt âm trầm xuống. CMN, ta đang cùng Giang đại lão, chuyện trò vui vẻ, ngồi luận thiên hạ, thảo luận tương lai 10 năm đột phá tính kỹ thuật thế nhưng là có người thế mà chạy tới tranh cãi. Còn trào phúng một đợt. Giang đại lão ngay tại phòng làm việc của ta, ngồi tại ta bên cạnh. Đây không phải trước mặt mọi người đánh mặt ta. Chấm, ngựa lớn lão nụ cười, dần dần xấu hổ. Một bên Lâm thư ký, rất hiểu Mã lão bản tâm tư, xem xét thì minh bạch tình huống như thế nào. Hắn nhẹ đóng cửa khẽ cửa, sắc mặt âm trầm đi đến điện thoại bên cạnh. Cầm điện thoại lên, một trận mắng to. Uy, trò chơi bộ môn Lưu tổng sao? Các ngươi bộ môn, có phải hay không có cái T3? Hai trò chơi nhà thiết kế. Gọi Lam Hàn học, Lâm thư ký a ta suy nghĩ một chút a ta còn thật không biết. Dù sao chỉnh cái trò chơi bộ môn tốt mấy trăm hơn ngàn cái trò chơi nhà thiết kế đây. Người lập tức tra cho ta. Chấm, Lâm thư ký nổi giận đùng đùng nói. Người hỏi hắn tại chư phía trên thế mà mắng Mã tổng vấn đề. Còn trang bức là có ý gì? A, Lưu tổng dám thế mới biết cái này Lam Hàn học xông ra đại hỏa. Thế mà tại chư phía trên mắng Mã lão bản vấn đề. Còn tại Mã lão bản trước mặt trang bức, há a ta đã biết ta lập tức tra. Lưu tổng giám cúp điện thoại, nổi trận lôi đình, xông ra văn phòng, hét lớn một tiếng. Lam Hàn học, đến, đường ca ngay tại xấu hổ, dọa đến thầm xoa xoa bắp chân như nhũn ra, vụng trộm may mắn chính mình còn không có bị phát hiện. Liền nghe đến chính mình tổng giám nộ hống, má ơi, hắn bộ môn lãnh đạo, đầu hói lão đại, trừng mắt liếc hắn một cái. Lam Hàn học, lão tổng bảo ngươi, ai, ngươi chính là Lam Hàn học, Lưu tổng giám tức giận đến chán nổi gân xanh lên, ngươi xem một chút ngươi chư phía trên viết cái gì, ngươi thế mà trào phúng lão đại của chúng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhìn ngươi là không muốn làm, ta sai rồi, Lam Hàn học đều muốn khóc lên, hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình thế mà biến thành dạng này. Thảm liệt, lập tức xóa, xin lỗi. Lam Hàn học vẻ mặt cầu xin, nhanh xóa topic trả lời. Bất quá coi như cơ trí, thật xin lỗi, ta kỳ thật vừa mới nhìn ra đến, là Mã lão bản nói lên vấn đề. Kỳ thật ta là cố ý ra một chút muốn gây nên Mã lão bản chú ý, ta sai rồi, ta thật sai. Đường ca kiểu nói này, chung quanh nhân viên đều bình thường trở lại. Ha ha, ta liền nói, nhà máy kỹ sư, làm sao dám dỗi Mã lão bản. Đây là không muốn sống. Công thành sư cầu sinh dục rất mạnh a, vì cơ trí của ngươi điểm tán. Sau cùng, đường ca bị đổ ập xuống chửi mắng một trận, nhưng Mã lão bản không cùng hắn tính toán, xem như trốn qua một kiếp. Đường ca thầm xoa xoa may mắn, thảm liệt cách chương.